Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 1, Xuyên Việt, góc truyện audio.com. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão, tương lai không có ngươi, ngay cả quyền khuynh thiên hạ, được hưởng vinh hoa phú quý, lại có gì ý nghĩa? Chu sát thiên thần, cùng thiên hạ là địch, ngay cả thành tội nhân thiên cổ, nếu có thể tái kiến ngươi một lần, lại như thế nào? Sư phó, đồ nhi chờ ngươi trở về. Kỳ thật hắn vẫn đều không phải là một người dũng cảm. Cũng không phải một siêu cấp người tốt thích dùng mệnh mình đi đổi mệnh người khác. Trước mắt đột nhiên hàn quang chợt lóe, Thư Lâu đột nhiên đáy lòng chợt lạnh. Hắn biết chính mình không phải cái gì vai nam chính của ngôn tình tiểu thuyết. Cho nên cũng không khả năng có vai nam chính bị một đao đâm thống khoái ngày hôm sau lại có thể liền vui vẻ cùng vai nữ chính nói chuyện yêu đương tao ngộ. Hắn cũng biết chính mình dù có nhìn Kỳ Thư Kinh dịch. Đạo võng là cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân, không phải cái gì vai nam chính của các loại huyễn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng huyền huyễn kỳ huyễn. Có thể tay không đem kẻ bắt cóc thổi bay như thổi một phiến lá. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như cướp chó. Trời thương xót, hắn vẫn là một sử nam, tồn tại ở thế kỷ 21, mỹ nữ không có ôm. Soái ca không có đùa giỡn, thế nhưng cứ như vậy thệ lúc tráng niên, chết lúc còn trẻ, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh tượng chính mình bị trạc từ, Thư Lâu chờ con dao lạnh trong tay kẻ bắt cóc kia kết thúc nhân sinh thường thường thản nhiên thê thê thảm thảm này của hắn. Hắn suy nghĩ, hắn đã chết về sau chính phủ có thể hay không cho hắn một giải thưởng anh dũng hy sinh. Nếu có tiền thưởng sẽ là bao nhiêu? Tiền này sẽ cho ai đều không trọng yếu, dù sao cũng không đến được tay hắn, một giọt chất lỏng lạnh lẽo dừng trên gương mặt hắn, hắn nghĩ đây là dao sắc đâm vào trong thân thể hắn nên tiên huyết bắn ra. Chỉ là vì cái gì không có cảm giác đau đớn gì? Thư Lâu trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ há mồm lớn tiếng la lên phát tiết một phen. Mà hắn cũng làm như vậy thực. Oa oa oa, đợi đã, đây là cái thanh âm gì? Thư Lâu bị chính mình cấp hoảng sợ, vừa mới rồi chẳng lẽ là tiếng gọi của chính mình vọng lại? Nhưng này là tiếng anh nhi khóc nỉ non a, hay là chính mình đã chết lại đầu thay chuyển thế? Kia Hoàng Tuyền Lộ trong truyền thuyết đâu? Mạnh Bà Thang đâu? Vì cái gì hắn hiện tại ký ức được giữ lại đầy đủ rõ ràng? Ánh mắt bỗng mở. Phạm vi tầm nhìn sớm đã không phải là đám người kinh hoàng cùng mấy tên bắt cóc hung ác. Trước mắt một mảnh minh lượng, bạch quang giống như quang huy thần thánh của thánh mẫu lộ ra trong điện ảnh hàng lâm bình thường. Thư Lâu chớp mắt, tâm tình hoàn toàn kinh hãi nâng lên tay chính mình. Đây là một đôi tay nhỏ khả ái, mềm mại, thịt mềm mềm, cùng sạch sẽ lại trắng nõn. Này không phải hai tay của hắn a, này rõ ràng là tay của một anh nhi. Như thế nào có khả năng sẽ là hai tay của một người trưởng thành. Thư Lâu triệt để chấn kinh, mà hắn rất nhanh liền nhìn đến một cánh tay của một người chân chính trưởng thành xuất hiện tại trong tầm mắt hắn. Thon dài mà khớp xương rõ ràng, sạch sẽ mà thông bạch, cánh tay xinh đẹp này chỉ tại trước mặt hắn run run. Một ít thủy châu liền dừng ở trên mặt hắn, lạnh lẽo như đá, thủy châu, hạt nước, nguyên lai không phải huyết của hắn, là thủy châu, bất quá là ai a, làm sao muốn dùng thủy dưới lên hắn. Thư Lâu thực bình tĩnh tiếp nhận hắn hiện tại sự thật là một anh nhi. Hiện tại đầu thai hiệu suất cao như vậy, một khắc trước còn có tử đâu, mà này trong chốc lát lập tức liền thành anh nhi sống. Cũng không biết gia nhân này có tiền hay không có tiền. Như thế nào còn muốn cấp hài tử dưới thủy. Mạc danh kỳ diệu, bạch quang trước mắt có chút chói mắt dần dần biến mất. Thư Lâu rất nhanh phát hiện hắn là bị một nam nhân ôm vào trong ngực. Là người vừa mới dùng thủy dưới lên hắn. Quốc sư, đứa nhỏ này có tóc cùng đồng tử như đêm tối. Gọi là thất dạ như thế nào? Thanh âm là một bên khác truyền lại đây. Thư Lâu thực cố gắng quay đầu muốn xem là ai đang nói chuyện. Này, hài tử chỉ là hắn. Bệ hạ cảm giác có thể. Tiểu hoàng tử gọi là thất dạ nam nhân ôm hắn rất hảo xem nói. Bệ hạ, hoàng tử, Thư Lâu chớp chớp ánh mắt.